Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, lần đầu gặp gỡ Tu La Địa Ngục. 1. Sở Hy Thanh nhìn đối diện ngân giáp cô gái. Ánh mắt nghi ngờ không thôi. Nữ tử này mang liền bại 4 vị nhất phẩm. Mấy vị thần linh hóa thân uy thế mà đến. Không thể không làm người ta kinh ngạc kiêng kỵ. Còn có đối phương ánh mắt nhìn hắn thực sự quá mức đáng sợ. Nóng rực đến có thể mang hắn hòa tan. Sở Hy Thanh lập tức ngăn chặn nỗi lòng. Dù như thế nào, vị này nhất kiếm khuynh thành đối với hắn hẳn là không có địch ý. Thần sắc hắn chấn định hướng đối phương chắp tay. Thành chủ, xin hỏi. Sở Hy Thanh câu nói chưa xong, liền bị Vấn Thù Y vung tay áo đánh gãy. Nàng từ trong tay áo lấy ra một viên bình thuốc. Có thể thấy, người cái kia muội muội trên người có kịch độc cùng thần chú. Chúng ta làm cái trao đổi. 10 viên thần nông hộ tâm đan. Lấy ngươi 30 giọt tinh huyết. Ngươi có thể nguyện ý. Sở Hy Thanh nhất thời vẻ mặt sững sờ. Cái này càng là lại một cái nghĩ muốn hấp hắn máu. Hắn nguyên bản theo bản năng muốn cự tuyệt. Mà khi nghĩ cùng thần nông hộ tâm đan, lý do. Ánh mắt rồi lại trần trở lên. Đây là một loại giải độc thần đan. Là do ngày xưa nhân tộc Viêm Đế, Liệt Sơn Thần Nông, nghiên cứu sáng chế ra đan phương. Liệt Sơn Thần Nông nếm bách thảo. Lại chế tạo dùng thử các loại đan dược. Vì lẽ đó thường bị này đan. Dùng cho hóa giải trong cơ thể mình độc lực. Sau đó các đời đan sư đem thay đổi. Có người nói đã có thể hóa giải thiên hạ 8/9 hiếm thấy độc. Hóa không xong, cũng có thể để hóa giải. Đây là một loại không thể chê thứ tốt. Chính là giá cả có chút quý. Này đan cấp độ cao tới nhị phẩm. Không phải bình thường đan sư có thể chế tạo ra đến. Vô tướng thần tông bảo khố liền cất giữ 17 viên. Sở Hy Thanh đã nhìn chăm chú khá lâu. Chỉ là thân phận không đủ. Tạm thời không cách nào hối đoái. Bất quá càng làm cho hắn kinh ngạc chính là. Vị này nhất kiếm khuynh thành lại nhìn ra Sở Vân Vân thân chúng kịch độc. Trong cơ thể còn có độc chú. Sở Vân Vân sáng chế, vô cực thần trảm. Có thể che lại tự thân tất cả. Mặc dù tông môn mấy vị đại trưởng lão tiếp xúc gần gũi đều không có nhìn ra nàng dị thường. Bên cạnh Lục Loạn Ly nghe vậy nhưng không khỏi dựng thẳng mày liễu. Ngươi dựa vào cái gì muốn hắn tinh huyết? Nàng không biết từ đâu tới dũng khí. Dù là đối mặt nhất kiếm khuynh thành Vấn Thù Y cũng không có chút nào sợ. Như là bảo hộ ăn mèo như thế đem khổng tước đao hoành tại trước ngực. Bất quá Lục Loạn Ly lập tức lại phản ứng lại. Này một tiếng sau khi quay đầu nhìn về phía Sở Hy Thanh. Vân Vân trong cơ thể có kịch độc cùng thần chú. Sở tiểu muội thoạt nhìn rất bình thường. Nàng nếu là trúng độc, lại có thần linh ác chú. Có thể bình an không có chuyện gì sống đến hiện tại. Hiện tại lại còn có thể tu hành. Đã là cấp độ lục phẩm thượng thuật sư. Sở Hy Thanh không để ý tới Lục Loạn Ly. Hắn híp mắt, thành chủ chỉ cần 30 giọt tinh huyết. Làm ăn này ngược lại cũng có lời. Ta có thể lấy bức ra tinh huyết cho ngươi. Tiền đề là thành chủ lập lời thề. Không được đem tinh huyết của ta cho người khác. Cũng không thể làm bất kỳ gây bất lợi cho ta việc. Hắn nghĩ làm ăn này quả thực lại hoa không quả. Một viên thần nông hộ tâm đan ở trên thị trường giá cả. Nhưng là tương đương với một cái tam phẩm pháp khí. Dù là hắn hiện tại thân gia, cũng không mua nổi dù là một viên. Hiện tại hắn lại chỉ cần nắm 30 giọt tinh huyết đổi. Sở Hy Thanh mơ hồ đoán được đối phương muốn bắt hắn tinh huyết làm cái gì. Nhưng mà nên phòng chuyện vẫn là muốn phòng. Tinh huyết vật này, tuyệt đối không thể dễ dàng rơi vào tay người khác. Ngày xưa Tần Mộc Ca tao ngộ thần chú, rất khả năng là bị thân cận người bán đi, dẫn đến tự thân tinh huyết bị kẻ thù được đến, bị cho rằng nguyền rủa môi giới. Không cần lập lời thề, tinh huyết của ngươi ta hiện tại thì có dùng. Vấn Thù Y nói chuyện thời điểm, không ngờ lắc mình đến Sở Hy Thanh sau lưng, mặt nạ của nàng co rút lại, lộ ra một tấm nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt nhỏ. Sau đó nàng một hớp cắn ở Sở Hy Thanh trên cổ. Sở Hy Thanh nhất thời sửng sốt. Nghĩ ngợi nói không phải đem tinh huyết bước ra đến là có thể sao? Làm gì muốn dùng phương thức này? Lập tức hắn liền phát hiện, vấn thù y muốn không phải hút hắn tinh huyết đơn giản như vậy. Đang hút máu đồng thời, vấn thù y còn từ trong máu của hắn lấy ra thần dương huyết nguyên. Đồng thời đem một chút chí tinh chí thuần thần âm tinh khí truyền vào dòng máu của hắn ở trong. Sở Hy Thanh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, khắp toàn thân dùng mình một cái, trên da thịt cũng lập tức kết lên một tầng miếng băng mỏng. Lúc này hắn hai vai đều bị vấn thù y tay khống chế, không cách nào nhúc nhích, cũng không cách nào dãy giụa. Sở Hy Thanh chỉ có thể nghiêng có khả năng thôi phát tự thân thần dương huyết mạch cùng vạn cổ thiên thu chi huyết, toàn lực đem trong cơ thể âm hàn tinh nguyên hóa giải, dung luyện, hấp thu. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn cảm giác mình trong cơ thể nguyên lực đang nhanh chóng trôi qua. Âm hàn lực lượng càng ngày càng nặng, như là bị người nhét vào một khối khối băng đi vào. Sở Hy Thanh không thể làm gì. Hắn trừng mắt nhìn, khổ bên trong mua vui nói. Thành chủ đại nhân, đây chính là ngài không đúng. Người muốn có thể không chỉ là 30 giọt tinh huyết. Hấp nguyên khí của ta không nói, còn hướng về trong cơ thể ta nhét bên trong cơ thể ngươi băng. Hy vọng ta giúp ngươi luyện hóa sao? Cái này hà cũng không ở lừa gạt tại hạ. Phải thêm tiền, còn có, thành chủ trong cơ thể âm lực cùng hàn lực đều tốt nặng. Quả thực như một đống núi băng. Dòng máu của ta hoặc có thể giúp ngươi giảm bớt nhất thời, nhưng không có cách nào giúp ngươi quá lâu. Ngoài ra, ngươi cái này phương pháp hiệu suất thực sự quá thấp. Nếu không chúng ta lại thương lượng cái phương pháp thỏa đáng. Câm miệng, không biết đúng hay không hút Sở Hy Thanh máu tươi duyên cớ. Vấn thù y ngọc bạch trên má càng hiện ra hai đóa dạng mây đỏ, có vẻ kiều diễm ướt át. Cùng lúc đó, nàng ống tay áo vẫy một cái, đem mặt sau đột nhiên bắn tới hơn 10 căn vô ảnh vô hình màu đen mũi tên. Tất cả đều đông lại ở giữa không trung. Vấn thù y mày liễu hơi cau mày một cái. Nữ tử này không để cho nàng đến không phân tâm cái khác, làm cho nàng hơi cảm thấy tức giận. Dù là vừa nãy, nàng bị Vương Đông Thiên mấy người liên thủ vây công, vấn thù y tâm tình đều không có kịch liệt như vậy phập phồng qua. Vấn đề là 30 trượng ở ngoài cái kia tiễn thủ là Sở Hy Thanh bên người đạo thị hộ vệ. Vấn thù y thoáng do dự, vẫn không có đem trực tiếp đông giết. Bất quá nàng không dự định tùy ý nữ nhân này tiếp tục bắn xuống đi. Theo vấn thù y một ý niệm vừa động, vô số mưa băng hướng về bên kia bay là tả đi qua. Trong đó mỗi một mảnh mưa băng đều ngậm lấy tràn đầy hàn lực, có thể đông tuyệt tất cả, khiến nơi rất xa kế tiễn tiễn không thể không tránh lui mở. Chật vật né tránh, Lục Loạn Ly nhìn vấn thù y từ phía sau nắm lấy Sở Hy Thanh. Vầng trán thì lại cúi đầu tại vai hắn ổ bên trong. Cường hấp Sở Hy Thanh máu tươi tình cảnh thì trong lòng đã tuôn ra ngọn lửa vô danh. Giận không nhịn nổi, chỉ là kiêng kỵ giao dịch này là Sở Hy Thanh chính mình đáp ứng, cũng chỉ có thể cố nén cơn giận này. Bất quá khi Lục Loạn Ly nghe được Sở Hy Thanh nói đến lừa gạt hai chữ thì liền hoàn toàn không nhịn được, lúc này nhấc lên khổng tước đao, hướng về vấn thù y một đao làm thịt đi ra ngoài. Lúc này Lục Loạn Ly chính mình cũng không nghĩ ra, chính mình tại sao lại có dũng khí hướng về vấn thù y múa đao. Bất quá vấn thù y vẫn không có nhúc nhích, trôi nổi ở nàng thân góc thanh kia thái sơ băng luân kiếm, mặt trăng một cái chuyển động. Lục Loạn Ly liền ngay cả cùng nàng khổng tước đao cùng nhau bị đóng băng ở một khối miếng băng mỏng. Ở trong, nàng vẫn là hạ thủ lưu tình, biết Lục Loạn Ly là Sở Hy Thanh sư muội, thoạt nhìn còn rất thân mật. Cái này băng không dày, tạm thời sẽ không nguy hiểm cho Lục Loạn Ly tính mạng, lại có thể hạn chế hành động của nàng, đương nhiên cũng sẽ để Lục Loạn Ly ăn một chút chút ít vị đắng. Mà ngay khi vấn thù y miễn cưỡng hút tới 30 giọt tinh huyết, rồi lại muốn ngừng mà không được thời khắc, một thanh trường thương màu đen bỗng nhiên từ đàng xa xuyên đâm tới. Cút ngay. Theo cái này một tiếng ngậm lấy làm tức giận trá âm, một luồng lăng nhuệ cực kỳ hàn liệt cực điểm sát ý đem vấn thù y nhẹ nhàng khóa chặt. Thanh trường thương kia thì lại thanh thế không hiện ra, thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, lại dễ như trở bàn tay xuyên thấu Vấn Thù Y Đông lại thời không hư không. Nữ nhân này thật mạnh. Vấn Thù Y nhìn về phía cái kia trường thương màu đen chủ nhân. Con ngươi không khỏi hơi vừa thu lại. Chu Thiên, Lượng Thiên, Quán Thiên, Thần Phong, Vạn Sát, Hủy Diệt, Phá Hoại, Vĩnh Hằng, Kim Cương, Bất Hủ. Chỉ là Vấn Thù Y cảm ứng được thiên quy đạo luật. Liền đủ đạt 10 loại. Mà lại cái kia thương thế vô hình vô tượng. Vô thanh vô sắc. Vô thủy vô chung. Vô biên vô hạn. Vô cực vô tướng. Biến hóa vô cùng. Mặc dù là nàng. Cũng không cách nào ở đối phương ra thương trước làm ra chuẩn xác dự phán. Vấn Thù Y không có cút ngay. Nhưng không được không buông ra Sở Hy Thanh. Tay phải lại một lần nắm lấy cạnh tay Thái Sơ Băng Luân Kiếm. Thương kiếm ở giữa hai người nổ vang va chạm. Hai người đối với tự thân lực lượng khống chế đều kỳ diệu tới đỉnh cao. Cái kia âm hàn lực lượng đông tuyệt tất cả. Lại không có thể gây tổn thương cho cùng Sở Hy Thanh nửa điểm góc áo. Cái kia trường thương màu đen lộ ra sắc bén thương khí. Có thể đánh xuyên tất cả. Lại sắp tới đem chạm đến Sở Hy Thanh chu vi thời điểm dồn dập tản ra biến mất. Lục Loạn Ly lại rất xui xẻo. Trên người hàn băng vừa dày một tầng. May mắn ở Sở Hy Thanh không nhìn nổi. Vội vàng một tay chạm băng. Lấy thần dương nguyên lực trợ giúp Lục Loạn Ly hóa giải hàn lực. Hai nữ thì lại toàn lực giao thủ. Ở một cái nháy mắt trong lúc đó liền giao thủ hơn mấy trăm kích. Sức mạnh của hai người đem chu vi trăm trượng bên trong hư không thời không toàn bộ đóng băng. Đông lại đem phạm vi này bên trong tất cả đánh xuyên. Phá hủy, Vấn Thù Y ít nhiều có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Vì lẽ đó không ngừng lùi về sau. Nàng thậm chí ngay cả tiếp hơn 300 thương. Đều không thể cứu vãn mất đi tiên cơ. Sở Vân Vân thì lại ôm nỗi hận ra tay. Toàn lực ứng phó. Một tay thương thuật đã vượt qua nàng ngày xưa đỉnh cao. Nàng vạn không nghĩ tới. Đang giết chết Thần Phong Vô Ảnh, Huyết Vô Tẫn sau khi. Chính mình bất quá là bị nghĩ muốn làm rõ thân phận nàng Lục Trầm cùng đuổi chốc lát sau khi. Sở Hy Thanh bên này liền ra biến cố như vậy. Ngàn phòng vạn phòng, vẫn bị nữ nhân tìm được có thể thừa dịp cơ hội. Người là, ngoặc kép, hết chương.